Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5069, Mục Hoa Thanh Quẫn Cảnh. Vô Vi Phong bên trên, từ Lâm Bạch mở ra, đến phi kiếm liên sát mấy người. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt phát sinh sự tình. Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông cũng còn chưa thấy rõ ràng. Liền nhìn thấy Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn, Tề Lương, Ô Địch bọn người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lý Nguyên Tông bị đánh đến thân chịu trọng thương, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Giữa sân có thể thấy rõ thế cục người. Đường Vi chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng Lâm Bạch kiếm. Mục Hoa Thanh là có thể thấy rõ thế cục, đồng thời xuất thủ ngăn trở Lâm Bạch kiếm. Có thể Mục Hoa Thanh hay là coi thường Lâm Bạch phi kiếm. Trong lúc thoáng qua, Lâm Bạch đã kém chút giết Lý Nguyên Tông. Cái này sao có thể? Người không phải thân chịu trọng thương sao? Làm sao có thể còn có như thế thực lực? Lý Nguyên Tông thân hình lảo đảo, loạng trà loạng choạng mà từ dưới đất đứng lên. Trên mặt một mảnh vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Ong ong ong, bốn thanh phi kiếm vờn quanh Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch trên thân tản mát ra ngút trời kiếm ý, giống như kiếm tiên hạ phàm. Lý Nguyên Tông, thù mới hận cũ hôm nay chúng ta liền cùng nhau thanh toán. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lại lần nữa chém về phía Lý Nguyên Tông. Một kích này, Lâm Bạch chắc chắn Lý Nguyên Tông chạm dưới kiếm. Lý Nguyên Tông thiết kế bắt đi dịch cổ, kém chút lấy đi dịch cổ tính mệnh. Cái này xúc phạm Lâm Bạch trong lòng vảy ngược. Nếu là ngươi cùng Lâm Bạch có thù, có oán, có hận, ngươi có thể ra tay với Lâm Bạch, nhưng tuyệt không thể đối với Lâm Bạch người bên cạnh xuất thủ. Lâm Bạch không muốn nhất nhìn thấy là được, bởi vì chính mình mà liên lụy bên người thân bằng hảo hữu. Lý Nguyên Tông đối phó dịch cổ, để Lâm Bạch tức giận không thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng. Quảng cáo, Lý Nguyên Tông từ trong túi trữ vật lấy ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Có thể đều bị phi kiếm từng cái đánh nát. Không không không, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Tông nhìn thấy không có sức chống cự phi kiếm, dọa đến sắc mặt hoảng sợ, bước chân liên tục triệt thoái phía sau. Một cỗ nồng đậm tử vong khói mù bao phủ tại trong lòng hắn phía trên. Chết! Ngay tại bốn thanh phi kiếm đem Lý Nguyên Tông đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, Mục Hoa Thanh đột nhiên lách mình xuất hiện đang phi kiếm trước đó. Mục Hoa Thanh sắc mặt ngưng trọng, quanh thân lơ lửng lên một cỗ chói mắt bạch mang, hóa thành vòng bảo hộ phòng ngự. Phi kiếm đánh trúng vòng bảo vệ màu trắng phía trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không thể đâm xuyên vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ cũng không có thể đẩy lui phi kiếm. Thứ hai liền như thế rằng co xuống tới. Tiểu sư đệ, đi. Mục Hoa Thanh xuất thủ ngăn lại phi kiếm, lập tức đối với Lý Nguyên Tông quát. Lý Nguyên Tông vừa mới trốn qua một kiếp, trong lòng còn không đợi thở dài một hơi, liền nghe Mục Hoa Thanh thanh âm. Lúc này, hắn cắn răng một cái quay người liền đi, không có nói nhiều một câu nói nhảm. Lý Nguyên Tông hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời. Lâm Bạch thu hồi bốn thanh phi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Mục Hoa Thanh, không nói một lời. Ta đã đáp ứng ta sư phụ, sẽ không để cho Lý Nguyên Tông giết ngươi. Đồng dạng, ta cũng sẽ không để ngươi giết Lý Nguyên Tông. Mục Hoa Thanh ngăn trở bốn thanh phi kiếm, kiên định nói với Lâm Bạch. Mục Hoa Thanh sư huynh, ta cùng Lý Nguyên Tông chính là thù riêng, không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay Lý Nguyên Tông nói cái gì đều sẽ chết trong tay ta. Ngươi có thể ngăn cản ta một lần, có thể ngăn được ta lần thứ hai sao? Lâm Bạch cười lạnh, đạp trên phi kiếm bay thẳng Lý Nguyên Tông đào tẩu phương hướng mà đi. Trông thấy Lâm Bạch muốn truy sát Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh dưới tình thế cấp bách, thi triển thần thông đạo pháp công hướng Lâm Bạch. Từng đợt lực lượng ba động kinh khủng từ trên thân Mục Hoa Thanh khuếch tán mà ra. Một mảnh chói mắt bạch mang ở trên người hắn hội tụ, hóa thành một thanh bạch quang cự kiếm, hướng về Lâm Bạch mãnh kích xuống. Đạo pháp, Lâm Bạch cảm giác được Mục Hoa Thanh trên thân bộc phát mà ra lực lượng ba động. Lúc này minh bạch, Mục Hoa Thanh thi triển một chiêu đạo pháp, là đạo pháp, huyền thiên kiếm mang. Đường Vi nhìn lên, lập tức nhận ra Mục Hoa Thanh thi triển đạo pháp lai lịch. Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng dù sao nội tình vẫn còn ở đó. Nhất là tại thần thông đạo pháp phương diện. Tuy nói có không ít thần thông đạo pháp di thất, nhưng trước mắt Thiên Thủy Tông bên trong còn có 72 chiêu đạo pháp tồn lưu. Đương nhiên, muốn tu luyện tới đạo pháp, không chỉ có muốn trở thành tam tuyệt đệ tử, hơn nữa còn nhất định phải vì tông môn làm ra đột xuất cống hiến. Bây giờ Mục Hoa Thanh thi triển mà ra, huyền thiên kiếm mang, chính là Thiên Thủy Tông 72 đạo pháp một trong. Tuy nói là nhất phẩm đạo pháp, nhưng uy lực 10 phần, khủng bố tuyệt luân, màu trắng lóa kiếm mang mãnh kích mà xuống, sống sờ sờ đem Vô Vi Phong triển khai. Lâm Bạch trước mặt hai thanh phi kiếm hội tụ thành Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, ngăn trở huyền thiên kiếm mang hơn phân nửa uy năng, đồng thời vội vàng lách mình né tránh, lúc này mới không có thương tổn đến chính mình. Lâm Bạch sư đệ, tha cho hắn một mạng đi, ta sẽ dẫn hắn về trong núi, sau đó hắn sẽ không ở xuất hiện tại trước mắt ngươi. Mục Hoa Thanh cũng chưa nghĩ tới muốn giết Lâm Bạch, thi triển đạo pháp chỉ là vì ngăn lại Lâm Bạch mà thôi. Mục Hoa Thanh sư huynh, ngươi cảm thấy lấy Lý Nguyên Tông nhỏ hẹp lòng dạ, hôm nay ta buông tha hắn, hắn sau này sẽ bỏ qua ta sao? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Mục Hoa Thanh nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, trầm mặc, chính như Lâm Bạch nói. Quản chi hôm nay Lâm Bạch lòng từ bi thả Lý Nguyên Tông một con đường sống. Lý Nguyên Tông ngày sau cũng tất nhiên sẽ ghi hận Lâm Bạch. Tiếp cơ trả thù, Mục Hoa Thanh sư huynh, người đã là tu luyện mấy ngàn năm võ giả, không nên có đơn thuần như vậy tâm tính mới đúng. Người ta đều lòng dạ biết rõ, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Lâm Bạch ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không có bị Mục Hoa Thanh dao động. Mục Hoa Thanh than khổ một tiếng, người cứ yên tâm, người hôm nay thả hắn một con đường sống. Nếu là hắn sau này dám đến trả thù ngươi, ta tự sẽ trừng trị hắn. Quảng cáo, không cần, mối thù của ta, ta thích tự tay đi báo. Lâm Bạch không nguyện ý cùng Mục Hoa Thanh làm nhiều dây dưa, cũng không nguyện ý giao thủ với hắn, lạnh lùng nói một câu về sau, quay người lại, đạp trên phi kiếm, bay thẳng chân trời mà đi. Mục Hoa Thanh vội vàng thi triển độn quang, đuổi hướng Lâm Bạch mà đi, nhìn xem Lâm Bạch cùng Mục Hoa Thanh tuần tự mà đi. Đường Vi cười khổ một tiếng, Mục Hoa Thanh đã bế quan mấy trăm năm, nếu không phải lần này nhận được đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng xuất quan. Hắn không muốn cùng Lâm Bạch là địch, cũng không muốn để Lý Nguyên Tông bị thương tổn. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp, hy vọng có thể hóa giải Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông ở giữa ân oán. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lý Nguyên Tông lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mà Lâm Bạch tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, hai người kia đã như nước với lửa, chỉ có một phương chết mới có thể bỏ qua. Có thể Mục Hoa Thanh sư mệnh tại thân, hắn không muốn thương tổn Lâm Bạch, cũng không muốn tổn thương Lý Nguyên Tông. Kẹt tại Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông ở giữa, rất khó làm người. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể tìm tới Lý Nguyên Tông, đem hắn mang theo trên người, bảo hộ Lý Nguyên Tông an toàn rời đi hoang cổ bí cảnh. Chờ trở lại tông môn về sau, lại lớn trưởng lão phù hộ. Quản chi Lâm Bạch muốn giết Lý Nguyên Tông, đại trưởng lão cũng sẽ không để Lâm Bạch tùy tiện đạt được. Các ngươi chờ đợi ở đây, chớ rời đi, nếu là gặp phải thiên địa môn đệ tử, lập tức truyền âm cho ta. Đường Vi nhìn thoáng qua Vô Vi Phong bên trên đệ tử Thiên Thủy Tông, phân phó một câu về sau, lập tức phi thân mà đi, hướng về Lâm Bạch cùng Mục Hoa Thanh vị trí bay đi. Thiên Thủy Tông một đám đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không khỏi than khổ lắc đầu. Thánh tử chi chiến đã bắt đầu sao? 11111122222233334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.